những cái lời mà Đức Phật dạy chúng ta phải ăn sâu vào ở trong lòng. Khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh nó tương tự đó thì mình thể theo lời Đức Phật dạy, như là kim chỉ nam, như là một cái đường hướng, như là một cái phương châm để mà chúng ta đi tới, và một cái để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh. Thì những lời răn dạy của Đức Phật như thế này. Thứ nhất á, là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ở đây á, quý vị, có nhiều người á, nói rằng á, là mình mà là kẻ thù là sao? Ví dụ kẻ thù nghĩa là hại mình á, có nghĩa là kẻ thù có nghĩa là đứng ở một góc độ là kẻ thù luôn luôn lúc nào không cho mình bình an, luôn luôn lúc nào á, người ta cũng hại mình, luôn luôn lúc nào người ta cũng không cho mình được an ổn lúc nào cả. Như vậy thì chính mình sẽ làm cho mình không bình an, chính mình sẽ làm cho mình không có được an ổn ở trong cuộc đời. Cho nên có câu là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, là vậy. Nghĩa là trong cái cuộc đời của mình thì cái người làm cho mình đau khổ nhất là chính mình, chứ không phải là ai khác. Cái người mà hại mình te tua tơi tả không phải là ai khác, chính là chính mình. Tại sao? Tại vì là an lạc hay đau khổ do mình tự chọn. Ví dụ như mình cố chấp, mình hận thù, mình si mê thì mình sẽ đau khổ. Còn nếu mà chúng ta xả thọ, tha thứ, khoan dung độ lượng thì chúng ta sẽ được an lạc. Nếu mà mình đắm chìm vào trong cái đời sống mà không có tu tập thì mình đau khổ. Còn nếu mà chúng ta xả bỏ mà tu tập thì chúng ta sẽ được an vui. Do đó mà mình mới thấy được rằng là trong cuộc đời của mình, nếu làm cho mình đau khổ là cái xác suất xảy ra lớn nhất là chính bản thân mình mà thôi. Do đó mà bản thân mình là một cái người bạn trung thành với mình. Nếu mình muốn cho bản thân mình là người bạn của mình thì mình hãy đem những điều tốt đẹp đến cho bản thân mình. Còn mình muốn cho bản thân mình là kẻ thù của chính mình thì mình hãy đem những điều xấu xa, tội lỗi, thấp hèn, những cái điều mà làm cho mình đau khổ, thì chính cái hành động, lời nói, việc làm của mình, nếu mà nó liên quan tới cái ác, làm cho những cái chúng sanh xung quanh, nhất là con người đau khổ, thì cái quả báo mình cũng đau khổ. Cho nên cái đau khổ đó là do chính mình, nên nó tương đương với cái kẻ thù hại mình. Rồi cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có tu tập, có hiểu đạo lý, có tha thứ, có khoan dung, có độ lượng thì mình sẽ được bình an ở trong cái cõi đời này. Cho nên đó là cái không ai mà có khả năng đem lại sự đau khổ cho chính mình. Không ai có khả năng để làm cho chúng ta lo lắng sợ hãi. Không ai có khả năng để làm cho chúng ta vọng động tâm thức. Chỉ chính mình là có khả năng đó lớn nhất mà thôi. Cho nên một người mà hiểu được điều này nè, người ta chiến thắng với chính mình, ta chiến đấu với chính mình để chiến thắng với cái ác mà mình có thể để nó ở trong tâm, cái ác có thể là để ở trong ý, cái ác có thể để ở trên cái lời nói của mình, cái ác có thể để trên cái hành động của mình. Cho nên á, cái gì mà liên quan tới cái ác thì cái đó làm cho chính mình đau khổ và chính mình lựa chọn điều đó. Cho nên đó là nó là kẻ thù lớn nhất của đời người chính là chính mình đó. Có nghĩa là không ai mà có thể đưa mình xuống nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chỉ có chính mình thôi. Không ai đưa mình đến cảnh là sanh ra trong một điều kiện khắc nghiệt, hoặc là không đủ căn, hoặc là gặp những chuyện mà nó không vừa ý vừa lòng. Đó là cái quả báo của chính mình đấy, chứ không phải là của ai khác. Cho nên đó, mình đó, đừng có đề phòng xung quanh mà mình bỏ sót đi một người, đó chính là mình. Cho nên đó, có một cái vị đó là của một cái cư sĩ thôi mà làm một cái bài thơ là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Có nghĩa là cái bài thơ của một vị thiền giả, nghĩa là vị này tu tập thiền, giữ tâm lặng lặng. Và khi có thời gian thì vị này chéo chân kiết già đi vào các cái đề mục thiền định của thiền Samatha. Cho nên đó, vị ấy nhận ra điều này, nhận ra cái mà tội lỗi, nhận ra cái nhân làm ta đau khổ, hoặc là cái hiện tại chấp thủ ở trong tâm làm cho chúng ta đau khổ không là ai khác hết là chính mình. Cho nên á, thay vì chúng ta đề phòng người ngoài 100%, để mình lấy 50% mà đề phòng chính những hành động, lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình đi. Tức là chúng ta hãy đề phòng chính mình, tại vì á, mình mới có khả năng là hại mình thôi. Có nghĩa là mình nói là mình không có hại mình, tức là mình hại mình trong vô minh, chứ chúng ta không phải là hại mình ở trong trí tuệ. Nếu mà mình là một người sống trong vô minh á, là mình tự đưa mình vào cái lưới của đau khổ. Cho nên á, cái hại này là một cái hại gián tiếp. Cho nên á, chính mình hại mình, hại ở một cái vị trí gián tiếp. Còn á, cái người mà hại mình á, là người ta hại trực tiếp. Nhưng nói chung á, thì là cũng là hại thôi. Ví dụ dầu là gián tiếp hay là dầu trực tiếp thì cũng làm cho mình đau khổ. Cho nên á, cái người mà có khả năng làm cho mình đau khổ nhất ở trong hiện tại và tương lai, đó là chính bản thân mình mà thôi, chứ không phải là ai khác cả. Có người khác làm, nhưng mà làm cũng ít hơn mình. Mình mới là lớn nhất. Cho nên mình hãy đề phòng. Thứ nhất là tâm mình, thứ hai là ý mình, thứ ba là lời nói mình, thứ tư là hành động của mình. Mình đề phòng bốn cái này, có thể là chúng ta chỉnh sửa, có thể là mình làm mà có sự kiểm soát đối với nó để tạo nên nghiệp nhân. Còn nếu mà gặt nghiệp quả thì mình cũng đừng có bao giờ sân si để chứa cái dòng cảm thọ khổ trong đó, mà chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng sống với tâm bình an, nhẹ nhàng, thanh thới. Và mình đừng có đem cái thân mình đi đến những cái đau khổ. Ví dụ như mình thức khuya quá nè, thì làm cho thân mình nó khổ, dạ tâm mình cũng căng thẳng. Rồi mình ăn no quá nè, làm thân mình nó khổ. Hoặc là mình ăn những cái thức ăn không có chọn lọc, như ăn mỡ, dầu, rồi ăn đêm, ăn trái cây ban đêm, rồi ăn đường nhiều quá, hoặc là uống nước ngọt đóng chai nhiều quá, rồi là chúng ta không có kiểm soát được, chỉ ngon ăn và thức thì thức thâu đêm suốt sáng. Rồi là mình chơi những cái trò chơi mà nó nguy hiểm tới cái thân của mình mà mình không có để ý. Cho nên những cái mà làm hại đến bản thân của mình á, thì là cái xác suất là chính bản thân mình á, là nhiều nhất. Cho nên á, là mình hãy tỉnh táo và suy nghĩ, đề phòng cái phòng hộ căn, phòng hộ tâm đó. Đây cũng là một cái đề phòng những cái xấu ác mà nó diễn ra trong thân và tâm của mình. Cho nên đó, nếu mà mình có đề phòng một ai đó, mình không tin một ai đó, và mình sợ người ta làm cho mình đau khổ, mình tránh né, mình đề phòng, thì cũng phải cộng thêm một người, đó là chính bản thân mình. Những ý nghĩ, những lời nói, những hành động, những thái độ của mình, nó tạo ra những nghiệp, hoặc là tương tác nghiệp nhân đối với thế giới quan xung quanh, làm cho người ta đau khổ, hoặc làm cho tự thân mình đau khổ. Nên chúng ta hãy để ý điều đó một chút. Cho nên khi mà tu tập, người ta tránh né thế gian, nghĩa là độc cư, nhưng cũng phải tránh né cái bản ngã của mình, hoặc là những cái vô minh, phiền não, chấp trước, si mê của chính bản thân mình, thì cái đó mình mới có thể tu một cách toàn diện, và mình được an lạc từ từ từ từ. Chứ còn mình đề phòng bên ngoài không, còn chính bản thân mình đó, thì mình không có kiểm soát gì, mình không có kỷ luật gì đối với nó, mình không có răn đe nó, thì một ngày nào đó mình sẽ chịu hậu quả đối với nó. Ví dụ nó mà lỡ muốn sân si, muốn chửi bới người ta, thì mình nhẫn nhục, mình răn đe nó. Rồi nó lỡ là nó muốn đi đến đó để làm một việc ác, thì chúng ta hãy ngăn cản nó lại. Hoặc là nó có một ý nghĩ ác thì chúng ta hãy sám hối. Nó có một tâm ác thì chúng ta phải sám hối và tìm cách để đoạn tận xa rời, đoạn tận diễn ly. Dạ, đối với tâm đó. Cái điều thứ hai á là vô minh, tâm tối lớn nhất của đời người là tâm gian dối. Có nghĩa là chúng ta không tôn trọng sự thật. Cái gì sự thật á, nó bất hư, còn dối á, thì nó hư hoại. Cho nên những cái gì mà sự thật á, thì nó còn hoài, nó không có sự thay đổi. Còn mà cái dối trá thì nó có trăm đường, nó thay đổi, nó gieo nhiều cái nghiệp lực khác nhau. Cho nên cái người tu tập học cái tánh chân thật, tức là một đời sống chân thật. Chân thật ở đây á đang nói tới chúng ta thật lòng, chứ không phải là mưu mô xảo nguyệt, không phải làm hình thức để dối gạt người ta. Thì đó là gọi là sống chân thật. Ví dụ như mình tu chân thật gọi là chân tu á, nhầm khi mình tu cũng chưa có đạt gì hết trơn á, nhưng đó cũng là chân tu. Tại vì mình khởi tâm thật tự sự là tu tập, thật sự là muốn hướng đến giải thoát giác ngộ. Tuy là chúng ta chưa áp dụng pháp để thành công đắc những cái quả vị thánh nhân mà thôi, chứ thực ra là mình cũng cố gắng tu tập một cách chân chánh. Cho nên những người mà tu tập chân chánh là người thiệt tu thôi. Tức là mình tu là thiệt tình đó, chứ mình không dối gạt ai, không dối gạt người đời, hoặc không dối gạt ai hết á. Mình tu tu thiệt đó, cho nên có người ta mình cũng tu, không có người ta mình cũng tu. Thì đó gọi là chân thật đó. Cho nên cái người mà không chân thật á, nó sẽ đi đến những đau khổ. Tại vì người ta không chân thật á, nên mình cũng không có tôn trọng luật nhân quả nghiệp báo, không có tu tập để chuyển hóa tâm của mình, là tại vì chúng ta không có chân thật. Cho nên đó, cái là vô minh tâm tối lớn nhất của đời người ta đó, là chúng ta không có chân thật, tức là sự dối trá. Luôn luôn lúc nào mình làm gì mình cũng tự dối mình, dối người, nhằm khi lấy một câu gì đó làm an ủi, thấy không? Ví dụ như là dối nè ha, ví dụ như mình làm này, cái thôi làm này chắc không sao đâu đó, bắt đầu mình an ủi chính mình đó, mình biết nó là có sao, mình biết nó là những cái điều đó nó không có tốt, nhưng mà mình đã nghĩ hơi thôi lâu lâu mình làm lần chắc không sao này nọ, mình an ủi chính mình đó. Tức là mình làm sử dụng một cái sự dối trá, mà dối trá chính bản thân mình, lừa chính bản thân mình luôn đó. Ví dụ như cái người mà bịt tai trộm chuông đó, ví dụ cái chuông á nó rung rung rung lắc nó kêu, nên cái người ta sẽ hay được, cho nên cái người đó không dám ăn trộm. Tại vì ăn trộm cái chuông cầm lên nó có cái quả chuông mà có cái cục ngay chân giữa, cầm lên nó lắc vô cái thành chuông đó, nó kêu beng beng beng beng là người ta sẽ phát hiện, người ta ăn cắp đi bắt ăn trộm sao. Cho nên người đó quyết định ăn trộm chuông mà lấy đồ nhét hai lỗ tai, bịt hai lỗ tai mình lại và quyết lấy cho bằng được cái chuông. Nên người ta gọi là bịt tai trộm chuông, là chỉ nói người đó là người ta tự dối gạt chính mình. Như là bịt tai không lẽ người ta không hay, nhưng mà tại vì sợ, cái người này sợ khi cầm cái chuông lên, cái chuông nó lắc á, là người ta sẽ hay được, người ta bắt mình. Cho nên người này quyết tâm lấy cho bằng được cái chuông đó bằng cách bịt hai lỗ tai mình lại. Thì cái chuông đó nó vẫn lắc, nó vẫn kêu, đúng không? Nhưng mà bịt hai lỗ tai mình lại để lại lừa dối chính mình. Có nghĩa là đó là bịt hai lỗ tai lại không nghe, không nghe không nghĩa là không có tiếng, đúng không? Mà người ta nghĩ là bịt tai lại người khác sẽ không biết. Cái điều thứ ba á, thất bại của đời người là sự tự cao tự đại. Không có người nào mà tự cao tự đại á mà được thành công hết á. Thành công có nghĩa là đạt được những gì mình mong muốn á. Cho nên á, cái người mà khiêm hạ, cái người khiêm cung, cái người khiêm tốn, thì người đó dễ đi đến thành công bất kỳ cái điều gì mà mình mong muốn. Còn ai á là tự đại, tự hào, tự cao á, thì người đó không có thành công được. Là tại sao? Tại tâm tự đại tự cao á, cho mình là trên hết rồi. Cho nên người đó là không cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực, cần phải làm gì, và cũng chẳng cần phải học ai hết á. Nhưng mà xã hội luôn luôn lúc nào nó cũng biến chuyển, nó cũng đi đến một cái tầm tầm cao của nó luôn luôn biến chuyển. Thì cái sự học hỏi, cái sự là nhẫn nhục, cái sự khiêm hạ, nó sẽ đem đến cho mình một cái đức tính là biết học hỏi những cái của người khác. Còn đằng này á là chúng ta tự đại. Tự đại tức là cho mình lớn, tự cao cho mình cao, tự hào cho mình đạt được điều gì đó, tự đắc là ta chấp vào những cái kết quả của mình mà thấy mình hơn người. Cho nên đó, không học tập ai hết, và một ngày nào đó mình đó sẽ thụt lui ở ngoài sau của người ta và không làm được cái gì mà thành công ở trong cuộc đời này cả. Cho nên những người nào mà khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn đó, thì người đó dễ dàng thành công cuộc đời kể cả tu tập. Nhất là con đường tu tập á, người nào mà tự cao, tự đại á, nhưng mà tôi tu hay lắm, tôi tu giỏi lắm, tôi là số 1, mấy người khác tu bằng tôi rồi ha, đó, người đó tu không được gì hết trơn á. Tại vì chính cái tâm đó, đó nó giết chết mình. Cái tâm đó nó làm cho mình đó là không có rèn luyện bản thân, không có chỉnh sửa hết. Tức là mình tự đại là mình đúng hết rồi, đâu cần gì sửa đâu. Nhưng mà trong đó là mình sai rất là nhiều, mà mình nghĩ là mình đúng hết, thì đó là một loại tà kiến. Mà người có tà kiến vậy rồi thì làm sao thành công trong các pháp thiền định hoặc là các pháp tu tập để đi đến cái tâm ba la mật. Cái điều thứ năm á là buồn thảm. Bi ai lớn nhất của đời người á là tâm ganh tị. Quý vị, có nghĩa là buồn thay, cái này có gọi là buồn thay. Nhất là ở trong đời là chúng ta có cái tâm mà ganh tị. Ganh tị nghĩa là gì? Là ganh ăn tức ở, rồi thấy người ta hơn mình, mình không chịu. Thấy người ta nổi trội hơn mình không chịu. Tức tối bực bội. Dù thấy người ta mua xe, mình không có xe, tức tối. Người ta có nhà, mình nhà tức tối. Thấy người ta được người khác thương yêu, mình tức tối. Thấy người ta đẹp, mình tức tối. Thấy người ta là học giỏi, mình tức tối. Thấy người ta được nhiều người khác khen tặng, mình tức tối. Thấy gia đình mình là có nhiều người thành công trong cuộc sống, cũng tức tối. Tức là người đó ganh tị với người khác, ghen tị, ganh tị đối người khác. Thì những người mà có tâm ghen tị, ganh tị đó là cái người đó chia buồn đi. Tại vì là họ không có một ngày nào vui cả. Khi mà mình vui với cái vui của người khác là tùy hỷ, thì lúc đó phước báo mình mới có. Còn mà thấy những người khác thành công, hay là đẹp, hay là giàu sang phú quý, hay là nổi trội hơn mình về cái vấn đề gì đó, mình ghen tức dữ lắm. Thì là cái người đó cả đời không bao giờ là an lạc được, an ổn được. Cho nên á, mình á quan hỷ hoặc là hỷ xả đối với người khác, rồi á là người ta hỷ, tức là vui theo. Ví dụ ai thành công cái gì á thì mình vui theo với họ, chứ không phải ai thành công cái gì á là mình thấy là rất là tức tối, bực bội. Tại sao họ lại được vậy mà mình không được như vậy? Thực ra trong đời này, nếu mà một người nào có cái tâm vì người khác, cái tâm mà muốn cho người khác tốt đẹp á, thì luôn luôn lúc nào người ta cũng tùy hỷ chứ á. Ví dụ tùy hỷ với cái sự việc đó, ví dụ như người ta làm tốt á là mình tán thán liền, ta làm tốt mình khen tặng liền, ở trong lòng mình mừng vui khi người ta làm tốt, chứ không phải là tâm lòng ấm ức sầu thương oán giận khi thấy người ta thành công, thấy người ta tốt đẹp hơn mình. Thì đó là một cái nỗi buồn thảm nhất của đời người á, người ta gọi là bi ai á, nhớ nhất đời người. Khi người ta ganh tị, ghen tị, thường hay ta ganh tị với những người mà thành công ở trong cuộc sống. Còn tu tập cũng vậy nữa, có những người được người khác tôn trọng, tự mình bực bội liền. Dù đi hai ba người, cái người đó được người khác chạy lại xin chữ ký, chữ ký, mình đứng đây mình lườm mắt, mình bực bội, mình gọi là khó chịu đối với cảnh đó. Thì chính cái đó là cái làm cho mình sầu khổ đó, chứ không có ai làm mình sầu khổ đây chứ. Nếu mà trong gặp trường hợp đó ta quan hỷ, cái người này chắc là cũng có đức độ gì đây mà được nhiều người ta kính mến, kính trọng, thương yêu, cho nên chúng ta cũng tùy hỷ với cái đó, chúng ta vui theo cái đó, là người này không bị ta ghét, không bị ta hại, không bị ta phỉ nhổ mắng chửi, mà người này được người ta tán thán, ca ngợi, ca tụng, người này được người ta thương yêu. Thì cái đó là cái tốt đẹp trong đời, tại chúng ta không tùy hỷ cái đó. Mình không tùy hỷ mà mình ganh tị, cho nên cuộc đời mình không có ngày vui, luôn luôn nào cũng sầu thương oán giận, sầu khổ, buồn thương oán giận hết á. Cái điều thứ năm á là sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất đi chính mình. Đánh mất chính mình là gì? Tức là mình có giá trị đó, con mình còn có giá trị, em vị chứ nghe, con người có tôn nghiêm. Đánh mất chính mình có nghĩa là mình không tôn trọng chính mình đó. Rồi mình là làm những cái thấp hèn, mình làm những cái là nó bình thường, làm mà đánh mất đi cái chính mình luôn. Ví dụ như á, mình có thể làm những cái điều tốt đẹp, sống một đời sống tốt đẹp mà mình đi á, là hạ cái mình xuống. Hạ đây không phải là khiêm hạ, hạ mình xuống có nghĩa là những cái hành động, lời nói, việc làm của mình á, nó không phải là một người cao quý, mà đó là những hành động, những lời nói, việc làm của người bình thường, người thấp hèn. Cho nên á, người đó đã đánh mất chính bản thân mình rồi, có nghĩa là không còn sự tôn nghiêm gì hết. Tức là bản thân mình đó là phải có sự tôn nghiêm của chính mình. Cho nên đó là mình không giữ những điều đó, mình làm mất đi chính mình. Có nghĩa là cái giá trị, cái dân giá trị của chính mình đó, nó không còn. Chính do bàn tay mình hủy hoại những điều đó. Thay vì những cái giá trị chính mình rất là tốt đẹp, nhưng mà mình làm đi nó mất cái đẹp, mấy cái tốt đó rồi. Nếu còn còn lại cái xấu không à, thì mình mất đi chính mình đó. Có nghĩa là mình đó đã không còn giữ được mình, không còn giữ được những cái hành động tốt đẹp, lời nói tốt đẹp, ý nghĩ tốt đẹp, việc làm tốt đẹp nữa. Mà thay vào đó, những lời nói, những lời nói sân si, những hành động không chuẩn mực, những cái ý nghĩ mà tà ý, tà kiến, nó kèm theo ở trong đó, làm cho mình không còn là mình nữa, không còn là mình nữa, mà nó là một ai đâu đó khác. Nhầm khi có nhiều người là không biết ai nhập con, mà sao con dữ quá thầy ơi, ai nhập con mà sao con đi chửi lộn, ai nhập con mà con làm biến vậy đó. Đó đó đó, có nghĩa là người ta đáng lẽ mình làm siêng phải không, mà bây giờ ai nhập vô làm biến như vậy thì đánh mất cái mình này, cái sự siêng năng, cái sự tốt đẹp của mình đánh mất rồi, nó đâu còn còn. Cho nên đó là một cái sai lầm của đời người, mà người ta đã vướng phải những điều đó. Đó là một sai lầm lớn, là người ta không có giữ được những cái tôn nghiêm, những cái việc làm tốt, ý nghĩ tốt, lời nói tốt, những hành động tốt ở trong đời này. Đáng lẽ người ta có thể giữ được, người ta có thể làm được, nhưng mà người ta không giữ được, người ta không làm được những điều đó. Cho nên họ đã đánh mất chính bản thân mình, có nghĩa là họ không còn kiểm soát được chính mình đấy. Nghĩa là không còn kiểm soát được mình nữa. Khi còn kiểm soát được mình, dù gì quá lố, mình ngăn lại, mình dừng lại, ngừa nó đi. Nhưng mà giờ không kiểm soát được chính mình, giờ quá gì lố, nó đi tút lút luôn. Cho nên mình không dừng lại được, không có cái thắng, không có cái phanh á, để mình phanh lại, không có thắng để mình thắng lại. Cho nên thường mình làm đi cái tút lút luôn, gọi là đi tuốt á, không còn dừng lại được nữa. Và chính mình, những điều đó đó, nó sẽ làm cho mình hối hận về sau. Vì chính vì những điều đó nó là cái sai lầm ở trong cuộc đời của mình, là không giữ lại những cái giá trị tốt đẹp, mà mình đã đánh mất nó đi, ta gọi là đánh mất cái chính mình. Cái điều thứ sáu á, cái tội mà lớn nhất của con người là tội bất hiếu đối với cha mẹ. Nên gọi là tội lỗi lớn nhất của đời người là tội bất hiếu đối với cha mẹ. Giờ là trong tháng Du Lan á, mình cũng thấy. Thế thẳng ra trên đời này á, ai cũng có cha có mẹ. Nhầm khi mình suy nghĩ nó không tới, cái mình nghĩ rằng là chính mình sanh ra cuộc đời này, mình lớn lên tự mình phấn đấu, tự mình thành công, tự mình thành đạt. Do đó là cha mẹ là trách nhiệm, là nhiệm vụ đối với con cái mà thôi, mình nghĩ vậy đó. Cho nên khi mà tháo cửa sổ lòng, khi mà đủ lông đủ cánh, rồi mình bay đến phương trời này, bay phương trời kia, mình tự lập nghiệp cho bản thân của mình, mà mình quên đi cái người cha người mẹ sớm hôm chờ mong con cái. Hoặc là cha mẹ lúc này rất là cần sự yêu thương chăm sóc của những người con, khi cha mẹ tuổi già bất lực đối với cuộc sống xung quanh, phải cần nương tựa một ai đó, nhất là những người con của mình. Cho nên cái tâm hiếu là tâm nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ, mà sẵn sàng báo đáp, có nghĩa là sẵn sàng giúp đỡ lại cha mẹ lúc cha mẹ có thể bị khiếm khuyết cái chỗ đó. Ví dụ như cha mẹ thiếu tiền giúp tiền, thiếu quần áo giúp quần áo, thuốc men giúp thuốc men, hoặc là nhà cửa không có chỗ ở sửa sang, không có cơm ăn, gạo ăn thì cho gạo cho cơm, vân vân. Tức là chăm lo khi mà cha mẹ không còn đủ sức để chăm lo cho chính mình, đây là cũng là thiên lý thôi, cái lý lẽ của tạo hóa thôi. Ví dụ như mình còn nhỏ, mình tự chăm lo được cho mình thì cha mẹ mình chăm lo cho mình, nhưng mà khi lớn lên thì cha mẹ già cả, ốm yếu và bệnh tật, nên không đủ khả năng để tự mình chăm sóc cho mình. Cho nên là cha mẹ phải cần những người con biết thương yêu hết lòng, giúp đỡ, chăm sóc cho cha mẹ của mình. Nhưng mà những người con này là chẳng những không chăm sóc, không quay về, không nhớ ơn cha mẹ, mà còn cố ý cãi lời cha mẹ, cố ý làm cho cha mẹ đau lòng nữa. Thì tất cả những cái điều đó gọi là đứa con bất hiếu. Bất hiếu có nghĩa là người đó làm cho cha mẹ đau lòng, người đó sống không có theo cái hoài vọng của cha mẹ của mình, và người đó cũng không có biết ơn cha mẹ mình đã từng giúp đỡ gì, và người đó dĩ nhiên là phủi tay, không biết ơn, không nhớ ơn, nên không có đền ơn. Cho nên trong dân gian ta gọi những đứa con đó gọi là con bất hiếu. Bất hiếu tức là cái đứa con này không có chăm sóc ba mẹ của mình, không có nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, rồi nuôi lớn lên ăn học thành tài, cưới vợ gả chồng vốn liếng làm ăn, vân vân, bao nhiêu cái. Nhưng mà mình thường hay mình tự thấy, mình tự làm. Những cái thành công ở trong đời này là do mình tự phấn đấu à, chứ không phải do ai hết trơn á. Tức là người ta nghĩ vậy đó, cho nên cái công ơn của cha mẹ ta quên đi. Chứ thực ra có được cái thân mạng này là do cha mẹ tạo ra, rồi người mẹ đã rất là nâng niu cái hình hài của mình khi mà còn nằm trong bụng mẹ. Khi lớn, khi sanh ra, mình đâu có còn nhỏ, đâu có tự chăm sóc cho mình, mà phải nhờ vào cha mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Cho nên có nhiều người người ta sanh đứa hai đứa con, người ta không dám sanh là gì đó. Là tại sao? Tại vì khi sanh ra đứa con phải cực khổ, phải dạy dỗ, phải nuôi nấng, phải là bảo vệ bao nhiêu thứ thì đứa con mới lớn lên được. Cho nên trong môi trường tự nhiên các cái loài nào mà nó có thể bảo vệ được con thì sanh ra ít lắm. Cái loài nào mà không bảo vệ được con thì sanh ra rất đông. Để khi mà 100 con để lớn lên trưởng thành 1-2 con thôi là được rồi. Ví dụ bầy cá ông rồng đi, sanh ra nguyên bầy, ví dụ như đó, chứ không phải sanh ra 1 con. Nên cái loài nào mà có thể bảo vệ được con mình tốt nhất thì cái loài đó chỉ sanh rất ít, thì nó cũng đã đông đúc rồi. Còn những cái loài không tự bảo vệ chính những con của mình thì loài đó phải sanh rất nhiều. Thì sau khi tiêu hao, nó bị kẻ thù tấn công hoặc đói, đau bệnh, nó chết, thì trong 100.000 thì cũng còn được vài con, vài chục con. Dần dần, ví dụ như cá chẳng hạn, nên cá sanh ra nhiều lắm. Tại cá con này con kia ăn thịt chứ à. Ví dụ con cá rô mà thấy con cá nhỏ, lội ngang, ông cũng ăn luôn, ông đớp ăn luôn. Thì mấy con cá nhỏ này làm sao mà nó có thể... nếu một con thì đâu có thể sống tới trưởng thành được. Cho nên loài cá đó sẽ tuyệt chủng á, cho nên nó sanh rất nhiều con. Nhưng mà con người của mình á, sanh ít, sanh 1, sanh 2 thôi, sanh đôi thôi. Và bảo vệ con mình nó rất giỏi. Con người mình là bảo vệ con mình rất hay hơn cả các loài khác. Bệnh cái là chạy bệnh viện liền, bệnh cái mua thuốc liền. đối với cái cho ăn là tùy theo tuổi. Dù là tuổi này bú sữa là tuổi này ăn dặm nè, tuổi này ăn có thể ăn đồ cứng được nè, dần dần. Có nghĩa là cái người mà mẹ chăm con á, ta nghiên cứu rồi con bị bệnh tật ốm đau phải là bệnh viện nào, bác sĩ nào, uống thuốc làm sao, cách ăn cách ngủ, lo lắng làm sao, thì là chính cái người mẹ đã hiểu con mình và lo lắng con mình từng ly từng tí trong bảo bọc thương yêu vuông tròn tới khi con mình lớn lên, cho nên công đó nó lớn lắm. Người ta không có tính được bằng tiền đâu. Nếu ai mà thấy cái công ơn cha mẹ của mình có thể tính được bằng tiền đó, thì người đó cái nhìn rất là thiển cận, nghĩa là nhìn trước mắt thôi, không có biết lâu dài. Còn cái người nào mà có thể biết được công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ mà quay lại báo hiếu lại cho cha mẹ, tức là người đó có trí tuệ, nhìn thấy được sự khó khăn gian khổ của cha mẹ khi sanh ra mình và nuôi mình lớn lên. Cho nên đó là giàu cỡ gì giàu cũng đừng làm cha mẹ buồn, và giàu cỡ này giàu cũng phải báo hiếu cha mẹ. Giàu cho gia đình có khó khăn, có nghèo khổ, nhưng cái tấm lòng của mình đối với cha mẹ, với cái lòng tri ân báo hiếu cha mẹ mình thì cái đó dứt phát phải có. Còn bằng không á thì là mình đó trở nên là kẻ bất hiếu. Cho nên đó đây là cái tội lỗi trong cái đời người ta sẽ gây nhiều cái tội khác nhau. Có nhiều người cướp của giết người nữa vân vân, đều là những cái tội lớn tội trọng. Nhưng mà Đức Phật dạy cái tội bất hiếu mới là tội lớn nhất. Có nghĩa là cái tội làm cho cha mẹ buồn, cái tội cãi lời cha mẹ, tội là không có nuôi nấng cha mẹ, không có lo săn sóc chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, thì cái đó mới là cái tội lỗi lớn nhất đó. Cái điều thứ bảy đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Có nghĩa là thấy gì mình làm không được chứ. Tự ti là gì? Là cho mình là không làm được cái gì hết trơn. Tại sao mình lại cách thụ động vậy? Tại sao lại tự ti vậy? Con người mình không làm thôi, muốn làm thì cái gì người ta làm cũng được. Chứ đừng có bao giờ mà tự ti cho mình thấp hèn, cho mình nhỏ bé, cho mình tầm thường, rồi không dám làm cái gì cả. Nếu cho ta mình đó là nhìn thấy mình thấp hèn nhỏ bé tầm thường để mà giữ lòng khiêm hạ mà tu á thì được. Còn đằng này va chạm trong cuộc đời á là thấy mình á là nhỏ hơn người ta, thấy mình á là không có bằng ai, thấy mình không có làm được gì á, người ta tự ti vậy đó, người đó buồn khổ. Cho nên những người đó rất là đáng thương. Cái mà tâm tự ti đó mà không tìm ra được những cái hay, không tìm ra được những cái nổi trội chính của bản thân mình. Ai cũng có hay riêng chứ. Người này có hay này, người hay kia. Xuống dưới mình thấy người nông dân, người ta cày cấy, vậy cho mình cày mình cấy có được không? Cho nên một người nào đó tự ti á là người ta không hiểu biết gì con người mình nhiều đó. Con người mình có khả năng là làm những cái chuyện còn kinh thiên động địa nữa kìa. Có khả năng tu tập nhập vào các tầng thiền định, có khả năng hướng tâm để đến túc mạng, thiên nhãn, rồi lậu tận nữa kìa. Tức là con người mình có những cái khả năng rất là đặc biệt như vậy đó. Cho nên đừng có bao giờ mà tự ti về chính mình. Mãi học hỏi, vươn lên, tu tập, một ngày nào đó chúng ta sẽ được thành công. Chứ còn dù mình tự ti không dám làm gì, muốn làm gì không có ấy được cái gì hết, thì cả đời mình không bao giờ thành công được gì hết. Tức người đó người đáng thương ở trong cuộc đời này thôi. Cho nên đó quý vị, ta có cái hay này, mình có cái hay kia. Cho nên đó, ví dụ như người ta lái xe được, mình lái sao mình tập hoài mình lái không được. Thực ra người ta lái được, mình lái được, tại vì mình không dám tập á. Mình tập ngày này, ngày kia, ngày nọ, rồi mình để ý từ từ, để ý từ từ, ý từ từ, ý từ từ. À, mình tập rồi mình để ý, tập mình để ý từ từ vậy đó. À, cho nên đó, tất cả những cái sự tự ti của mình sẽ làm cho chúng ta là sống trong cuộc sống không có chất lượng, sống cuộc sống không có an vui, không hạnh phúc. Cái người mà tự ti rồi á, là đáng thương lắm, rụt rè lắm, đáng thương lắm. Mình phải trả cho nó về đúng cái giá trị của con người. Chứ đâu có cần phải quá rụt rè vậy. Người ta làm được mình cũng làm được. Người ta làm được cái này mình làm được cái kia. Chứ tại sao mà tự ti là cho mình là không có bằng ai, cho mình không làm được gì, vân vân. Có nhiều người không dám làm chứ, là gì, cho mình là không biết làm gì chứ. Có người ta sanh ra có ai biết làm gì đâu. Nhưng mà khi lớn lên ta mới học, mới biết làm gì. Chứ sao tự nhiên là cho mình không biết làm gì, sao không đi học đi. Ví dụ muốn làm gì thì học chuyên môn về ngành đó, có license, ngành đó có bằng cấp, ngành đó đi, rồi người ta sẽ công nhận. Nên quý vị là nếu mà mình nghĩ là mình không có làm được gì hết thì cả đời mình cũng chẳng làm được gì hết. Bởi vì người ta nói là dám nghĩ dám làm, là chỗ đó là người quyết đoán. Dám nghĩ dám làm thì dĩ nhiên làm, mà có cái gì thì ta phải chịu trách nhiệm, mình ta sẵn sàng chịu trách nhiệm khi ta đã quyết định. Đong đếm cân đo rồi thì ta sẵn sàng chịu trách nhiệm với những cái hành động của mình. Cho nên đó, để những người là dám nghĩ dám làm, quyết đoán, thì trong một số lĩnh vực người ta cũng cần có những người như vậy. Chứ cái gì không dám làm, gì không dám làm chứ là thụ động cách là rất là tự ti. Như vậy thì là mình sẽ không có thành công được cái gì trong cuộc sống hết. Cái điều thứ 8 á, cái điều đáng để khâm phục lớn nhất của đời người á là vươn lên sau khi vấp ngã. Có nghĩa là vấp ngã rồi, té rồi á, mình đứng lên. Có nhiều người vấp té rồi sợ không dám đứng nữa. Có người vấp té rồi nằm luôn, mất hết nghị lực. Ở đây vấp té không phải là ra ngoài đường đi té, mà đây vấp té có nghĩa là thất bại. Vấp té có nghĩa là chúng ta đã phạm phải một điều gì đó, nó tội lỗi. Vấp té có nghĩa là mình đi sai, làm sai, nói sai, rồi là mình là bị trả giá với cái chính lời nói, hành động, việc làm của mình. Hoặc là mình làm một điều gì đó nó tội lỗi. Cho nên á, cái người nào lỡ á, có làm sai á, phải sửa. Người nào mà lỡ á, làm một việc mà có thể hậu quả nó làm mất hết những cái gì mình đang có, tức là thất bại. Có những người xuôi tay luôn, nằm luôn. Hoặc là mình lỡ mà bị một cái gì đó mà người ta xa rời mình, vân vân. Thì cái vấp té này là một nghĩa đen. Chứ thực ra con đời người phải va chạm vào một cái sự việc, thường là những cái sai lầm của chính mình đi tới hậu quả là tất cả các cái đều mất hết, đổ sụp hết. Người ta buông tay luôn, người ta là không còn gượng dậy nổi nữa. Ví dụ người ta làm ăn mà lỡ thua lỗ một cái, vốn liếng đứt hết, bắt đầu là ta không còn làm gì nổi hết, bỏ luôn, tối ngày nhậu đi giải sầu. Hoặc là thi rớt đại học, rồi thi thêm năm nữa, 2 năm rớt hết rồi, hết muốn gì chứ. Hoặc là ta kinh doanh, bắt đầu thua lỗ, không. Cho nên quý vị mới thấy là một cái người mà lỡ có sai lầm rồi ta nhận diện cái sai lầm của mình, ta vượt lên, ta bước qua, ta đi qua những cái sai lầm đó. Cho nên có cái câu một lần vấp ngã là một lần bớt dại. Vấp thì đau nhưng ngại chi anh. Có nghĩa là vấp ngã rồi thì lầm còm ngồi dậy đi chứ, lầm còm ngồi dậy đi tiếp. Cái người có nghị lực á, là họ bò, họ lết, họ đi luôn. Cho nên ở trong kinh á, nói là chỉ có hai dạng người đáng được bái lại và cúng dường. Một dạng người thứ nhất là không có tội lỗi gì hết. Một người thứ hai á, là nhìn thấy tội lỗi của mình, ăn năn sám hối tội lỗi của mình và quyết vượt qua tội lỗi của mình trở nên một người tốt, thì người đó cũng đáng để người ta kính trọng bái lại và cúng dường. Cho nên á, cái người mà gặp thử thách trong cuộc đời, họ quyết chí, họ vươn lên, họ vượt qua, thì người đó được người ta tôn trọng, được người ta là rất là bái phục, rất là khâm phục về cái người có cái nghị lực vươn lên sau những lần vấp ngã, vươn lên sau những lần thất bại. Không lùi bước với bất kỳ một hình thức nào, họ tiến tới thôi, không bao giờ lùi bước. Nên họ sống rất là lạc quan, yêu đời, chứ họ không có sống là bi quan, yếm thế. Nên được người khác thương yêu và kính trọng, mà là người dám bước qua chính cái tội lỗi, sai lầm của mình, bước qua thất bại của mình để đi đến thành công tương lai. Ở trong sinh học có nhà sinh học Mendel, ông thí nghiệm về danh trội danh lặng mấy chục năm trời, không cơm không gạo gì ăn luôn, tới ông già luôn mới thành công. Thí nghiệm cả một đời người đeo theo cái đó, đeo theo cái đó, và cuối cùng thành công. Cho nên người ta mà đã thất bại lần này, thất bại lần kia, thất bại lần nọ là người ta nản, người ta nghỉ. Nhưng mà cả một đời gán đeo cái chuyện gì, người ta đeo cho tới cùng. Vô té rồi người ta cũng ngồi vậy, té người ta ngồi vậy, lết ngồi vậy lên. Cho nên đây là một cái bài học rất là lớn mà mình cần phải học. Tại vì có nhiều người bị gian nguy trong cuộc đời, đang ngon lành vậy đó, tự nhiên cái đùng cái mất hết, họ gục ngã luôn, họ đứng lên nổi. Nhưng mà nếu là người con Phật hay gắng cố gắng đứng lên, gượng đứng lên, đứng lên, chứ chúng ta không đủ hiên ngang để đứng lên thì mình gượng gượng đứng lên từ từ, bò lết gì đó rồi đứng lên. Nhưng mà dứt phát phải đứng lên cho bằng được. Tại vì ở trong cái cuộc sống của mình á, nếu mà chúng ta không đứng lên sau khi vấp ngã thì cũng ít có ai mà lôi mình dậy lắm. Ít ra là chúng ta cũng phải đưa cái tay lên để cho người ta lôi. Còn nếu mà mình đủ sức mạnh nữa thì mình hãy chổi tay lên tự mình đứng lên. Sau khi vấp ngã, chấp nhận sai lầm. Trên đời này không có việc gì là không thể cả. Có nghĩa là việc gì cũng có thể, chứ không có cái việc gì mà không thể cả. Cho nên đó quý vị, là hãy đứng lên sau vấp ngã, đừng có bao giờ lùi bước. Tại lùi bước là không còn cơ hội nào nữa cả. Cho nên cái ý chí và nghị lực con người có thể ta vượt qua được những cái chông gai. Cho nên ta nói vui, nói chơi, dạng sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Nhưng mà người mình á, đừng có nghĩ là tất cả cái đều chảy thảm nhung cho mình đi đâu. Cuộc đời này á, là cũng phải là gai trong ổ gà dữ lắm. Nhằm khi còn dấp xuống ổ gà, sức đầu mẻ trán, rồi ngồi dậy đi tiếp, chuyến sau sẽ thành công. Cho nên đừng có bao giờ mình cầu cái gì mà suôn sẻ chứ. Nó không có con đường đó. Mà con đường đi á, nó sẽ có chông gai, sẽ có sự cản trở đối với những cái quan gia, những cái trái chủ của mình, nó cản trở mình lại. Cho nên đó là mình rất là khâm phục với những ai mà đã thất bại rồi, có những ai á, đã đổ sụp hết rồi, đã mất hết rồi, người ta gượng, người ta đứng lên, người ta làm lại từ đầu. Đầy những nghị lực và tố chất của một con người chiến thắng, đứng lên, nỗ lực vượt qua. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Cái người nào là tuyệt vọng là không còn cái gì nữa hết trơn á. Giống như là cái người mà không còn miếng tài sản nào hết á, là tuyệt vọng. Tuyệt vọng nghĩa là gì? Là không còn bất kỳ một cái niềm tin và hy vọng gì trong ngày mai nữa cả. Ai nói gì cũng lắc hết rồi. Hết rồi. Ta tuyệt vọng. Quý vị thấy người tuyệt vọng chưa? Cánh cửa này khép lại, cánh cửa kia sẽ mở ra. Nên có một cái anh kia, ảnh là bị ung thư giai đoạn chót. Bác sĩ là chạy luôn rồi, bác sĩ la chị không được nữa. Giờ về ăn được gì ăn đi. Cho em điện thoại em hỏi thầy em là bệnh gì rồi có khả năng trị hết không? Thì là giai đoạn chót thường thường trị không hết, chỉ kéo dài thôi chứ nó không hết. Tại vì cuối hên lắm có những khi nó hết, nhưng mà nhiều người mới có người, chứ không phải là trị hết được hết. Giai đoạn chót rồi, cơ thể mình nó không hấp thu nữa. Vậy ông nói là vậy là con không còn hy vọng gì hết hả thầy? Thì là hy vọng thiếu gì chứ sao không còn hy vọng được. Ông là gì hy vọng gì nữa? Thì là cái bệnh trong thân không còn hy vọng, nhưng mà chúng ta còn hy vọng nhiều cái trong đời chứ. Ông là chẳng những hy vọng cái gì bây giờ, thí dụ coi hy vọng cái gì mà trong lúc là đang như thế này nè. Hy vọng mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình chấp tay nguyện Đức Phật A Di Đà, cuộc sống vô thường mong manh, sanh lão bệnh tử. Nên con hiểu con thấm mày, cho nên con xuôi tay, bó tay. Chứ ở thế gian con cầu với Đức Phật A Di Đà con tu, kéo dài được bao lâu con tu tới đó, hồi hướng hết phước báo công đức, sau khi xả báo thân này, xin Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng mà cũng độ cho con kéo dài dài chút xíu để đủ công đức con tu. Dù thai gì là sống còn 3 tháng, mình ráng uống thuốc rồi tập này nọ, rồi tinh thần thoải mái nè, niệm Phật giải căn giải nghiệp, làm lành làm phước cho nó giải căn giải nghiệp. Mình biết đâu mình kéo dài ra đây vì 3 tháng sống nữa, 3 năm nữa là sao, mà 3 năm mà niệm Phật 3 năm ngon à nghe. Ví dụ vậy đó, đâu có gì đâu mà mình phải thảm, đâu có gì đâu là mình là phải sầu thương oán giận cái kiểu đó một cách quá. Cho nên quý vị thấy rằng là một người mà đã tuyệt vọng rồi thì tất cả các cánh cửa đều đóng lại hết. Cho nên cánh cửa này nó đóng lại, cánh cửa kia nó mở ra. Ví dụ cánh cửa đời đóng lại, cánh cửa tâm linh nó mở ra, biết đâu nhờ vào là cái đó nó làm cho mình gắng cố gắng nỗ lực mà tu tập mình sẽ thành tựu thì sao. Thầy gặp mấy người vậy? Ở trên đường 3 tháng 2 chỗ Lý Thái Tổ nè. Có anh đó là 30 mấy tuổi à, ông bị ung thư giai đoạn chót. Thì người bạn á, thằng thường ở đi chùa mình, cái bữa đó đi giảng cho nó, cái thỉnh ghé để mà nói chuyện với anh, như khai thị nói chuyện. Thấy người bạn có lòng quá thôi, gắng tranh thủ thời gian ghé. ghé nói chuyện ảnh về tu tập về con đường Đức Phật dạy. Thầy khuyên là ảnh nên tu đi, nên niệm Phật hướng về Đức Phật mình tu đi, đừng sợ gì hết á. Mình nguyện kiếp này không còn đủ thời gian để tu, nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời được gặp Phật pháp mình tu. Những cái lời nguyện hôm nay và những cái câu niệm Phật hôm nay, những cái phát tâm hôm nay là cái duyên lành cho được gặp Phật pháp trong ngày mai để tu tập và cầu giảng sanh tánh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Những niệm có 1-2 ngày nó không hết, nhưng mà không sợ nữa. Ông niệm ngồi ông ra đi, ông buông sao chuỗi ra đi nhẹ nhàng thanh thản luôn á, như là ông sợ hãi. Chứ lúc trước á sợ hãi, cho nên một cái cuộc ra đi mà có tu, nên cái này đóng lại thì chúng ta mở một cái thế giới khác ra. Cái đó là mình nói là cái gọi là cái lớn nhất rồi. Còn thường thường những cái thất bại trong tình cảm, thất bại trong làm ăn, thất bại ở trong bao nhiêu cái ở trong đời của mình. Nhưng mà mình dứt phát không tuyệt vọng, dầu còn một cọng rơm cũng phải nắm. Trong đời sống này không có gì là nó mất hết mà không gì còn hoài. Nó mất cái này còn cái kia, nó đóng cái này lại nó mở ra cái kia. Trong cái vũ trụ là gì đó, cái này sụp xuống kia trồi lên, cái này đóng lại cái kia mở ra, vậy thôi. Được cái này nó mất cái kia. Cho nên nhầm khi bị bệnh tật ốm đau vì mình quyết chí mình tu hành, nhầm khi nó hơn là khi mà chúng ta khỏe mạnh mà nhầm khi mình lo bận diện hồng trần không có không tu. Cái điều số 10 á, là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Chúng ta có nhiều tài sản lắm, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có vàng, có dòng, có đất, có đai, có tiền, có bạc, nhiều lắm. Đó là những cái tài sản của mình có được ở trong đời này, mình tích cốp, mình mót mấy để có được trong đời này. Nhưng mà có một loại tài sản mình quên đi, tại vì cái tài sản đó nó sẽ làm ra tất cả các tài sản khác, đó là sức khỏe và trí tuệ. Hai cái này nè, nếu mà chúng ta giữ được, chúng ta tăng gia sản xuất nó lên, mình gọi là tăng gia sản xuất cho vui, tức là mình làm cho nó lớn lên, thì tất cả những tài sản khác mình có hết. Đó là sức khỏe và trí tuệ, là cái loại tài sản mà mình quên đi. Mình lo đi kiếm gì tiền, kiếm vàng, phải thức đêm, thức hôm, kiếm từng đồng, từng cát. Cuối cùng rồi kiếm được đống tiền, bệnh nát hết chứ. Tại vì mình đâu để ý tới sức khỏe mình đâu. Cho nên ta nói là khi còn trẻ là bán sức khỏe để đổi lấy tiền. Lúc về già đó, đem tiền ra để mua sức khỏe. Phải không? Mà nhỏ bán sức khỏe là muốn chết luôn để kiếm tiền. Nhưng mà lúc về già cả đầu á, kiếm tiền gom để mua sức khỏe. Cho nên thì về Bạc Liêu thấy cô đó 80 mấy tuổi vẫn ngồi đếm tiền, rồi đếm từng đồng xíp xíp thẳng băng. Thầy hỏi chơi cho vui thôi, hỏi bà á là có xài xấu gì đâu mà bà đếm tiền, bà cất tiền gom nhiều dữ vậy. Cái nói một câu mà tội lắm, là thầy ơi để dành uống thuốc. Để dành uống thuốc. Đâu có dám xài đâu, để dành uống thuốc. Nên quý vị thấy á, cái tài sản lớn nhất của đời người mình là giữ gìn sức khỏe. Người ta giữ gìn sức khỏe là người ta ăn uống người ta phải xem xét à nghe. Đâu phải cái gì cũng ăn, đâu gì thích ăn gì thích ăn là không được đâu nghe. Có nhiều người á, thích chua ăn vô lủng ruột luôn. Có nhiều người thích bánh tráng trộn ăn vô quá trời ba bột niêm luôn. Bột niêm gì hại lắm nha. Mà bột niêm vô ăn rối loạn từ tứ tiếu tối làm sao đó người ta để ý. Ba bột canh rồi đó mà bỏ vô nhiều quá, một canh mà bán bịch bịch bịch đó bỏ vô nhiều quá, ai bị tiểu đường đăng lên đường luôn á. Một canh mà ăn lên đường rồi hại sức khỏe, mất trí nhớ. Cho nên không phải là thấy ngon ngon ngon ngon mình ăn đâu. Ăn tuy ngon ngon nhưng phải ăn toàn. Ăn những cái cơ thể cần chứ không phải ăn cái tâm mình thích. Dĩ nhiên cái tâm mình thích ăn, nhưng mà nếu cơ thể mình cần thì được. Mình thích cái đó nhưng cơ thể mình cần luôn. Còn có những cái chúng ta thích mà người ta ăn vô nó hại sức khỏe dữ dằn. Ăn uống, ví dụ người thích uống rượu nè. Trời ơi, bây giờ uống rượu là uống rượu xịn thì nó không đến đổi, mà uống rượu cồn rồi đó, sống không dai đâu. Thấy dưới quê mấy chú uống rượu mình thấy sợ luôn. Bữa hổm mà trên YouTube ông có ông đó, ông nói ông uống rượu 15 lít ngày là trời trời uống dữ vậy. Ông là ông gom tiền tối ngày uống rượu không à. Bữa trước ở dưới quê thầy có ông đó ba mấy tuổi à. Ông uống rượu trời sáng sớm 3-4 giờ sáng là cầm cái bọc rượu có cái ống hút. Ngày xưa mình uống rượu thì mình đổ vô ly mình uống, bây giờ uống ly xưa lắm mày. Bây giờ mấy ông uống rượu bằng là bọc để ống hút vô uống. Còn có mấy ông là uống rượu bằng chai nước suối. Lấy chai nước suối mình là ông gom chai nước suối về ông xúc ngon lành lắm, đi mua rượu chai nước suối á. Rồi cái đầu mở nắp chai ra là kéo luôn ở trên cái chai đó. Mà gọi cái từ mình cũng sao mà gọi từ này, gọi từ tu. Uống rượu bằng nút luôn cái chai á, gọi là tu. Sao cái từ đó mà nó trùng với tử tu của người ta vậy? Được không? Kiếm từ khác đi. Nó là tu nguyên chai luôn. Cái gì đó thầy gặp không? Thầy là thôi chú á, là bữa uống rượu đi, rồi bữa nào đi khám coi mình có bị gì không, chú uống rượu ba rượu cồn này không là hại sức khỏe lắm. Ổng là bữa trước rồi, bữa trước đi khám bệnh rồi, bác sĩ nói là nó bao tử inox. Nên là nó bao tử ổng là inox. Đầu 5-6 tháng sau đó, không tới 1 năm nữa, thầy đi về dưới quê không thấy ổng thì hỏi người ta. Hỏi ổng nói sao không thấy, ổng nhậu không thấy, ổng đâu mất tiêu rồi. Cái ở sớm họ nói ổng chết rồi. Ấy ủa, ổng còn trẻ mà. Nói sao vậy? Là bữa đó ông uống rượu làm sao mà ông không ăn cơm, ông uống nhiều quá nó đứt cái mạch máu, ông bao tử sao mà xuất huyết, chở bệnh viện không kịp, tại xa quá đó chở không kịp. Thấy không, bao tử inox đó. Rượu mà uống vô 2-3 giờ sáng mà không ăn gì đó, nhầm khi á ông không có ăn cơm á, rồi ông uống vô, uống vô trong cho trong bao tử mình nó chứa toàn rượu không à, rồi nó có cái nó bào mòn cái thành bao tử mình á. Rồi nó trúng cái mạch nào đó nó chảy máu. Nó chảy máu mà không hay á. Mà tới nó chảy máu mà ói ra là nó nặng rồi, cái phải chở bệnh viện. Lúc đó gần á thì người ta sẽ mổ ra, người ta giá cái chỗ đó lợi là xong hả. Hoặc là có người ta tiên tiến á, người ta nội soi, hoặc là người ta đút ống từ cái họng mình xuống. Tùy vào cái nơi mà người ta có cái điều kiện tiên tiến hay không. Mà phải nhanh. Chứ nhầm khi cái mạch nó chảy quá không có cầm lại được là cũng khó. Thấy không? Nó là bào tử inox. Inox gì nấu cái con người ta xương thịt ở đâu mà inox. Cho nên mình đừng có coi thường sức khỏe mình. Ví dụ như người ta làm gì cũng có tiết độ, uống chai hay chai, cốc hay cốc gì đó. Nói lại đó là người ta ở ngoài đời. Còn những người tu tập có giới cấm, không được cốc nào chứ. Nhưng mà nói chung là cái sức khỏe mình đó là nó có nhiều vấn đề lắm. bắt đắc dĩ thôi, chứ còn không bắt đắc dĩ người ta giữ sức khỏe, người ta tập thể dục nha, người ta ăn uống đầy đủ ha, người ta ngủ đủ giấc ha, tinh thần thoải mái nữa, sức khỏe, có sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, hai cái chứ không phải là sức khỏe những cái một đâu. Rồi á, là người ta tu tập để rèn luyện sức khỏe, hoặc là người ta nghe băng, nghe đĩa kinh sách á, để mở mang cái trí tuệ mình ra. Thì cái trí tuệ mở mang, có trí tuệ người ta sẽ bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn. Cái 11 là món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tình cảm trả hoài trả không hết. Nợ phải trả không? Mà nợ trả hoài trả không hết là tình cảm. Cho nên nó mà dướng vào ở trong tình cảm rồi nó dây dưa. Cho nên một cái bậc thánh nhân á, là người ta ly gia cắt ái, người ta rời khỏi những cái tình cảm thế gian đơn thuần, để người ta hướng cái cao hơn về sự giải thoát giác ngộ. Cho nên nó dướng vào trong cái tình cảm luyến ái, cái một á, là nó nợ nần với nhau á, nó dây nó trả nhiều đời nhiều kiếp, nên món nợ đó món nợ lớn nhất. Cái 12 á, lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. Nếu chúng ta tha thứ cho người khác thì người khác sẽ tha thứ lại cho mình. Cho nên đó là có khi mình tha thứ cho người khác thì người khác á, là người ta sẽ tha thứ lại cho mình. Do mà người ta tha thứ lại được cho mình đó, thì như là một cái lễ vật đến với mình vậy đó. Cho nên cái mà điều lợi lớn nhất của mình là mình tha cho người khác, tức là một sự khoan dung, độ lượng cho người khác. Thì đây mới chính là cái lớn nhất mà mình cần phải có. Cho nên mình không phải là bao giờ mình cũng làm đúng hết đâu. Có khi mình làm đúng, có khi chúng ta làm sai. Bây giờ mình khoan dung, mình tha thứ cho người khác, thì đến khi mà chúng ta có lỡ làm sai gì đó thì cũng có người khác mà khoan dung, mà tha thứ lại cho mình. Cái 13 là cái khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Ví dụ ai làm gì làm, ai toàn diện, nhưng mà có những cái khuyết điểm đối với con người. Người nào hay, cái nào hay, giỏi, cái nào giỏi, cũng có cái điểm yếu, là khuyết điểm, là điểm yếu. Cho nên cái điểm yếu lớn nhất của đời người của mình là kém hiểu biết. Cho nên mình phải học, đừng tự cao, tự đại, phải học, phải mày mò, văn tư tu, học nội điển, ngoại điển, nghe băng, đĩa, kinh, sách, học. Về cái học không bao giờ được dừng lại, để chúng ta hiểu biết nhiều hơn. Khiêm tốn, khiêm hạ để hiểu biết nhiều hơn. Mình khiêm hạ, khiêm tốn. Rồi lại... học hỏi. Đừng có bao giờ nghĩ mình biết hết cái trên đời này, không có đâu. Trăm thứ, ngàn thứ, không bao giờ biết hết được đâu. Phải học, phải chân thành học. Và điều cuối cùng á, là một cái điều an ủi nhất ở trong đời của mình là phước báo. Cho nên á, ta nói là an ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Tức là mình cho, mình tặng được cho người ta đó, thì bao giờ nó cũng đem đến cái phước báo cho chính mình. Nên mình khi gặp những cái khó khăn, gian trưng gian khổ ở trong cuộc đời, thì chính những cái phước báo này nó sẽ giúp mình nó vượt qua. Cái người mà có phước báo á, thì nghiệp nặng nó hóa thành nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ nó hóa thành không. Nên sống trên thế gian này, chúng ta đã lỡ gieo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình phải trả những cái nghiệp đó đi. Cho nên đó, mà mình trả những cái nghiệp đó một cách tốt nhất á, là chúng ta có phước báo. Và cái sự bố thí giúp đỡ người khác còn tăng trưởng được lòng từ bi của mình đó. Có nghĩa là cái tâm từ, tâm thương yêu thì cứu khổ chúng sanh đó, nó sẽ tăng trưởng lớn lên dần theo năm tháng. Khi mà chúng ta tìm nhiều cách để quan sát thế giới quan xung quanh, xem ai thiếu thốn cái gì, cần cái sự giúp đỡ gì, nếu khả năng cũng cho chúng ta có, chúng ta không có từ nan,